Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, máy thử nghiệm ý nghĩa. Sương mù dần dần tán đi, màu vàng hơi mờ bộ hợp hình đa giác bình chướng ngăn tại Fenyuki trước mặt, đem hai bên mặt đất chia làm hoàn toàn khác biệt trạng thái. Bình chướng bên ngoài, cảnh hoang tàn khắp nơi. Cao bạo thuốc nổ phối hợp bi thép mảnh vỡ chỗ nhấc lên bão kim loại trên mặt đất lưu lại khắc thật sâu ngấn, mà bình chướng một bên khác cũng là bình bình chỉnh chỉnh, lông tóc không tổn hao gì. Cảm giác được sao? Fenyuki thanh âm tại Kalen cùng Lelus vang lên bên tai, lúc này mới đem hai người từ trong kinh ngạc tỉnh lại. Không có chuyên môn mở ra bình chướng, không có ngoài định mức phát ra năng lượng, cùng loại kia tốn năng lượng mà không thế nào thực dụng năng lượng thuẫn. Lancelot năng lượng thuẫn liền lựu đạn cũng đỡ không nổi, chỉ có thể làm cách đấu chiến tâm chắn đến phòng ngự nightmare công kích. Hoàn toàn là hai cái cấp độ bên trên đồ vật. Thế nhưng là, cuối cùng là làm sao phát động? Lelus cùng Kalen không hẹn mà cùng bắt đầu nhớ lại trước đó đạn pháo kích phát lúc một khắc này. Cảm giác thật giống như Naoto chỉ là cất ra một cái, ngăn trở, suy nghĩ. Mặc dù loại kia, phòng ngự xuống, ý nghĩ đúng là rất kiên định không sai. Thế nhưng là vẻn vẹn ý nghĩ, thật có thể làm được loại trình độ này sao? Có thể nha. Fenyuki thanh âm trực tiếp tại bọn hắn trong đầu vang lên. Cái này khiến Lelus đột nhiên dùng mình một cái. Không sao, không cần lo lắng, mặc dù là tinh thần trao đổi trạng thái, nhưng là cũng không có cưỡng chế tính. Có thể cảm giác được cũng chỉ có không đề phòng tầng ngoài ý thức. Nếu như trong lòng cảm thấy không thể bại lộ lời nói, liền sẽ không truyền lại cho những người khác. Fenyuki thanh âm tức thời truyền đến, để Lelus nhẹ nhàng thở ra đồng thời, nhưng cũng bất chi bất giác càng phát ra cảnh giác lên. Dù sao, ai cũng không biết cuối cùng là nói thật hay là lời nói dối. Lại có hay không có thủ đoạn khác, đột phá tự thân ý thức phong tỏa. Bất quá, thật chỉ cần suy nghĩ liền có thể sinh ra phòng ngự sao? Không chỉ là phòng ngự, công kích, tránh né, lệch gấp, nếu như ý chí của ngươi đầy đủ kiên định, phi hành thậm chí là khung máy tái sinh cũng không phải không có khả năng. Fenki nói xong, hai người thậm chí nghe được nhàn nhạt thánh ca thanh âm. Sau đó, cái kia to lớn Evangelion cứ như vậy trôi lơ lửng ở không trung. Như thánh như thần, lúc này đang đứng ở tinh thần trao đổi trạng thái. Có thể trực quan cảm nhận được Evangelion bên trong buồng lái này tình huống Lelus có thể rất rõ. Giang cảm nhận được, Fenyuki cũng không có tiến hành bất luận cái gì, mở ra tên lửa đẩy, loại hình hành động. Hắn chỉ là có một loại mãnh liệt, muốn phi hành xúc động mà thôi. Người ý chí là một loại rất thần kỳ đồ vật. Thông qua Lambda Driver hệ thống phóng đại đằng sau, thậm chí có thể vặn vẹo hiện thực. Các ngươi tại điều khiển chính mình khung máy lúc, đừng đi nghĩ có thể hay không thực hiện, mà là muốn đi nghĩ nhất định có thể làm được. Chỉ có dạng này, Lambda Driver mới có thể phát huy ra lớn nhất tính năng. Fenki nói xong, lần nữa biểu diễn lấy sát ý phát động công kích chuyện phòng the về sau. Liền từ Evangelion bên trên rời khỏi, về tới Kalen cùng Lelus chỗ căn phòng. Vương tử điện hạ, hiện tại người cảm thấy vẻn vẹn ba bộ khung máy phải chăng có thể chiến thắng Britannia đâu? Không thể. Lelus từ thiết bị bên trong đi ra, rất trả lời khẳng định nói, làm sao có thể, cho dù là 300 đài không, nếu như có thể thuần thục sử dụng Lambda Driver, cho dù là 3.000 đài Nightmare đều không phải là đối thủ của Gurren MK2. Kalen kích động kéo lại Lelus cổ áo. Tựa hồ muốn đánh cái này một điểm mộng tưởng đều không có người mới dừng lại. Lelus bị Kalen nói trong tay, cũng là một điểm gợn sóng đều không có hưng khởi. chỉ là thản nhiên nói, làm không được chính là làm không được. Nếu như vẻn vẹn thủ hộ cái này trụ sở dưới đất, dựa vào địa lợi ưu thế triển khai phòng ngự, trừ phi Britannia vận dụng thủ đoạn cực đoan đem Nhật Bản toàn bộ xóa đi. Nếu không chúng ta cố thủ không thành vấn đề, thậm chí chỉ cần dụng tâm kinh doanh, đoạt lại Nhật Bản cũng không phải vấn đề gì. Nhưng là muốn tiêu diệt Britannia, coi như tăng thêm mấy trăm đài sản xuất hàng loạt máy lại như thế nào? Không nên đem quái vật khổng lồ này nhìn quá bẹp. Fenicky tiến lên hai bước, vỗ vỗ Kalen bả vai, ra hiệu nàng buông ra Lelouch, có chút hăng hái mà hỏi. À, nói một chút người ý nghĩ, cái này ba đài khung máy xác thực rất mạnh, mạnh không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần chuyển động, bất kỳ cái gì hiện hữu quân sự hệ thống đều không chịu nổi một kích. Nhưng là, nó vấn đề lớn nhất chính là chỉnh bị khó khăn. Một đài khung máy hoạt động cực hạn xem ra so Nightmare xây dựng ở Sakuradai nhiên liệu bên trên. Hệ thống động lực còn mạnh hơn chút, nhưng là tiếp tế phương diện cũng rất là phiền phức. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi cho ra trong tư liệu, có nói qua loại này khung máy là sinh vật cơ giáp, cần thông qua dịch dinh dưỡng đến bổ sung nguồn năng lượng đúng không? Lelouch nói tới chỗ này, hơi dừng lại một chút, tựa hồ là đang suy nghĩ như thế nào giải quyết vấn đề này. Nếu như nói trước đó hắn chỉ là muốn lợi dụng Kuzuki tổ mượn gà đẻ trứng, hoàn thành phản kháng Britannia lúc đầu vốn liếng tích lũy, như vậy hiện tại, hắn mới chính thức ý thức được cái tiểu tổ này đan tựa hồ có được có thể phá vỡ toàn bộ thế giới. Lực lượng, sinh vật năng tiếp tế so với chỉ cần đem chất lỏng Sakuradai rót vào bình xăng Nightmare thật sự. Mà nói là quá chậm, mỗi một lần chiến đấu về sau, cần thiết chờ đợi khoảng cách chẳng mấy chốc sẽ trở thành chúng ta nhược điểm chí mạng. Tại chiến đấu số lần tương đối ít thời kỳ, nhược điểm này rất khó bị khám phá, nhưng là theo chiến đấu thăng cấp, chiến trường độ chấn động tăng lên, chúng ta khung máy xuất chiến chu kỳ sớm muộn sẽ bị Britannia mò thấy. Đến lúc đó, trừ phi một mực không xuất kích, chỉ cần một lần chiến đấu kịch liệt, chúng ta liền sẽ biến thành dê đợi làm thịt. Nghe được Lelouch nói như vậy, Kalen cũng trầm mặc lại, nàng minh bạch. Lelouch nói đều là sự thật, nguồn năng lượng vĩnh viễn là khung máy lớn nhất chướng ngại. Nightmare tăng mắc Sakuradai sau có thể đầy phụ tải chiến đấu nửa giờ, nhưng là chỉ cần 5 phút đồng hồ tiếp tế thời gian, liền có thể lần nữa trở lại chiến trường. Mà Gulen MK2 mặc dù duy nhất một lần lúc chiến đấu thường thậm chí có thể duy trì một ngày trở lên, nhưng là một khi tiến vào chỉnh đốn trạng thái, lại muốn tiến hành bao lâu tiếp tế đâu. Thật cao hứng ngươi có thể nghĩ tới chỗ này. Fenuki dùng tán dương ánh mắt nhìn một chút Lelouch. Thế nhưng là ngươi tựa hồ quên, cái này ba đài khung máy định nghĩa, máy thử nghiệm. Lelouch ánh mắt sáng lên, lập tức lộ ra có chút kiêng kỵ ánh mắt. Ý của ngươi là thứ này có thể sản xuất hàng loạt. Sản xuất hàng loạt cũng không khó khăn. Đừng nhìn ngươi những cái kia máy bay không người lái sức chiến đấu so số 2 máy kém xa lắm, nhưng là trên bản chất là giống nhau. Chỉ cần trang bị thêm khoang điều khiển, phối tề chiến đấu bộ, coi như so ra kém Gurren MK2, nhưng là muốn nghiền ép Nightmare vẫn là không đáng kể. Chân chính vấn đề ở chỗ người điều khiển phương diện. Dù sao loại này khung máy phi công cùng Nightmare phi công hoàn toàn khác biệt. So với thần kinh vận động tới nói, chú trọng hơn tinh thần cùng ý chí, chỉ là để nó chuyển động rất dễ dàng. Thế nhưng là muốn đạt tới như là người đồng dạng linh hoạt, toàn bộ Kuzuki tổ cũng chỉ có ta cùng Kalen hai người có thể làm được mà thôi. Nói tới chỗ này, Lelouch cũng là muốn mở miệng. Fenki cũng là quẹo thật nhanh cong ngăn chặn hắn tiếp xuống vấn đề, cho nên mới có cái này máy thử nghiệm xuất hiện. Máy số không chỉ huy cơ năng, bản thân là vì lợi dụng khống chế máy bay không người lái đến tìm tòi đơn giản hóa OS phương pháp. để phổ thông phi công cũng có thể điều khiển khung máy. Mà Gurun MK2 cách đấu cơ năng càng nhiều hơn chính là thực tiễn khung máy độ khả thi. Thông qua ghi chép Gurun MK2 động tác cũng đem hắn biên tập. Có thể chế tác thành mô đun hóa OS cắm vào sản xuất hàng loạt máy. Để sản xuất hàng loạt máy tại đặc biệt trường hợp cũng có thể giống như là phóng thích kỹ năng đồng. Dạng làm ra ca lần mới có thể làm được động tác. Như vậy Evangelion, ngươi khung máy, lại là lấy dạng gì khái niệm đản sinh đâu? Địch Nam nói, PS, liên quan tới NT cái đồ chơi này, kỳ thật không chỉ là bóp hắn. Dù sao, trước đó cũng đã nói, Lelux thế giới nhân loại, bản thân tinh thần chính là vô ý thức tập hợp cùng một chỗ. Cho nên mới chuyên môn mô phỏng Zeus cùng cốt làm cái NT đi ra. Chính là vì, lại nói liền kịch thấu. Nói chung nhìn xuống liền biết. Còn vì sao muốn làm máy bay không người lái? Tấu chương ta cảm thấy đã nói đến rất rõ ràng. Thật giống như tấn công cao tới công dân không mở được. Trước hết để cho Kira mở. Mở thuận biên soạn công dân cũng có thể dùng OS. Quyển này tràn đầy Gundam ngạnh. Làm sao không ai nhìn ra. Tiếc nuối, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.